Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 140, phòng vệ đại thành lão tổ hỏi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tam Tông phòng vệ đại tre. Mọi người từng cái kinh hoàng không khỏi, ngơ ngác nhìn về kia trong cao không thanh lân lão tổ. Mỗi cái cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tả Đạo Chân, Bích Linh, Tiểu Tuệ Minh tất cả đều là tinh thần rung một cái. Kinh ngạc vạn phần, bất quá, hay lại là Tả Đạo Chân phản ứng tương đối nhanh. Vội vàng bước nhanh về phía trước, liền ôm quyền, vãn bối Tả Đạo Chân cần tuân luật lệ. Nói xong, vừa tung người, nhảy lên ở bán không. Hướng kia linh phù họa quyển vội vã đi. Đệ tử cần tuân chỉ thị. Tuệ Inh cần tuân lão tổ luật lệ. Bích Linh cùng Tiểu Tuệ Minh cũng trước sau phản ứng kịp. Sau đó cũng đều bước nhanh về phía trước. Liền ôm quyền đáp. Sau đó cũng đứng lên. Chạy thẳng tới kia giữa không trung họa quyển đi. Không lâu lắm, ba người đã lập vu kia linh phù họa quyển chung quanh. Tả Đạo Chân, Bích Linh, các người lấy tự thân linh lực đem này họa quyển kích hoạt. Tuệ Bích, người ở đó họa quyển trên, lại hội chế hai bức giống vậy họa quyển. Thanh Lân lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Dạ, ba người lớn tiếng đáp. Sau đó đồng loạt nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy kia bán không trên. Tả Đạo Chân cùng Bích Linh tiên tử hai tay bắt pháp quyết. Không lâu lắm, hai cổ cỡ khoảng cái chén ăn cơm linh lực dòng lũ tự hai người giữa song trưởng gào thét mà ra. Chạy thẳng tới kia linh phù họa quyển đi. Tí tách, ngay tại hai người linh lực dòng lũ đến kia nửa màu cam linh phù họa quyển lúc. Bỗng nhiên từng đạo tí tách chi âm ở phương thiên địa này giữa vang dội lên. Chỉ thấy tranh kia chung hết thầy phảng phất sống lại một dạng bắt đầu có chút rung rung. Nhất là bên trong hoa cỏ cây cối đều bắt đầu chập chờn dáng người, lộ ra rất là huyền ảo. Tuệ Bích, tới phiên ngươi. Lão tổ lớn tiếng nói. Dạ. Tiểu Tuệ Minh bước ra một bước, một phản thủ đem kia âm dương bút vẽ nắm ở trong tay phải, không trì hoãn nữa, chợt lách người nhanh chóng lập vu kia họa quyển trước. Bất quá đang lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ thấy, Tiểu Tuệ Minh cặp mắt, lại vào giờ khắc này chậm rãi nhắm lại. Này, phi tiên thai thượng mọi người mỗi cái kinh nghi bất định nhìn hắn. Cũng không biết hắn đây là phải làm gì, chỉ có kia ở trên không ngọn lửa hừng hực trên ngạo nghễ mà đứng Thanh Lân lão tổ. Trong con mắt chợt lóe ra ánh sáng, tiếp theo vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Này xem bói thiên các dự ngôn xem ra là thật. Trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Tả Đạo Chân cùng Bích Linh tiên tử cũng là có chút điểm buồn bực. Bất quá, nếu là lão tổ an bài như vậy, bọn họ cũng không có ở suy nghĩ cái gì. Mọi người ở đây chần chờ lúc, kia đứng ở linh phù họa quyển trước Tiểu Tuệ Minh bắt đầu động, chỉ thấy hắn tay trái đột nhiên nâng lên. Sau đó một đạo ánh sáng màu vàng từ cái này âm dương bút phong trên phun ra. Bắt đầu ở kia đã hội chế xong linh phù trên bức họa phương bắt đầu nhanh chóng câu lạc. Dần dần, tranh kia bút trong chốc lát, liền cấp tốc đem tranh kia trung vật miêu tả qua một lần. Một đạo nhàn nhạt tử sắc bạc mô, bắt đầu chậm rãi ở đó nửa tranh trên bức họa phương hiện ra. Bất quá, sẽ ở đó tử sắc bạc mô hiện ra mà ra lúc. Kia nửa màu cam họa quyển trên màu cam, phảng phất là ảm đạm mấy phần, đem màu lót chung, tử sắc sâu hơn, nhưng là kia đứng ở họa quyển trước Tiểu Tuệ Minh vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Hội chế tốc độ không giảm, vẫn ở nơi đó nhanh chóng phác họa, lại vừa là thời gian một nén nhang đi qua, mọi người ở đây chờ đợi có chút nóng nảy lúc. Đột nhiên, ở đó đã nổi lên tử sắc bạc mô trên bức họa phương. Lại có một tầng nhàn nhạt tử sắc họa quyển bắt đầu chậm rãi thành hình. ồn ào giờ khắc này, chẳng những là phi tiên thai thượng mọi người thất kinh thất sắc, ngay cả ở đó bán không trên bắt pháp quyết rót vào linh lực bích linh tiên tử cùng tả đạo chân, cũng đều rung động không khỏi. Tiểu tử này tuyệt đối không phải nhân giới mọi người, tuyệt đối là cái nào thiên giới tuyệt thế đại họa sư biến ảo thân. Bích linh tiên tử ở trong lòng lẩm bẩm nói, tả đạo chân cũng là giật mình không nhỏ, bởi vì, coi như là hắn thật sự nghe nói qua truyền kỳ bên trong, cũng không có thể như vậy một hoặc ba bức trọng điệp mà ra kỳ nhân. Chỉ có kia Thanh Lân lão tổ, vẫn là có chút cười trúng chím không nói, bất quá, trong lòng hắn phỏng đoán, cũng là bộc phát kiên định, bất quá, ngay tại thứ ba bức họa quyển thành công lúc, kia tầng dưới chót nhất nửa màu cam linh phù họa quyển, cũng bắt đầu dần dần biến hóa thành rồi tím đậm về. Được rồi, Bích Linh, ngươi bắt đầu xây dựng, đạo chân cốc chủ tướng ngươi linh lực rót vào Bích Linh trong cơ thể. Tuệ Minh tiểu huynh đệ mời lui về phía sau, sẽ ở đó tiểu Tuệ Minh vẽ xong cuối cùng một khoản lúc. Một đạo nhàn nhạt thanh âm ở tại bên tai chậm rãi vang lên. Hắn không có nửa điểm chần chờ, ở giữa không trung thi triển kia phi hạc điểm thương hài. Một cái xoay người, nhanh chóng nhảy ra, chỉ thấy kia Bích Linh tiên tử, ở tiểu Tuệ Minh bay vút đi lúc, bắt đầu nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, song trường bên trong linh lực dòng lũ trong nháy mắt tăng vọt. Tả đạo chân cũng không chần chờ, một bước nhảy lên ở Bích Linh tiên tử đỉnh đầu, sau đó, một cái không trung treo ngược, hai tay bắt pháp quyết lúc này, một đạo so với trước kia càng thêm to lớn linh lực dòng lũ gào thét mà ra. Dốc rách tự Bích Linh tiên tử đỉnh đầu đón đầu dội thẳng xuống. Mọi người kinh ngạc thấy, ở đó Bích Linh tiên tử bắt pháp quyết niệm chú lúc này. Kia ba bức họa quyển đột nhiên đón gió căng phồng lên mở. Trong chốc lát, liền đem Tam Thanh Tông chu vi mười mấy dặm bao phủ mà vào. Tiến tới lại bắt đầu hướng xa xa chậm rãi phủ tới. Lại qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy phương xa mắt có thể đạt được địa phương, đều đã bị này che khuất bầu trời linh phù họa quyển bao trùm. Mọi người từng cái đang kinh hỉ vạn phần đồng thời, lại không nhịn được có chút lo lắng. Bởi vì, lúc này không trung, đã không có trời xanh mây trắng cùng mặt trời chói chang. Cướp lấy, chỉ là một bức lớn vô cùng họa tác. Bất quá, bọn họ lo lắng. Ở đó họa quyển chậm rãi bắt đầu thấu minh hóa lúc, cũng dần dần bắt đầu từ từ tiêu tán. Chỉ thấy kia trong bức họa quanh co quần sơn, cùng với đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối các loại, ở trên không Bích Linh tiên tử kia đạo bàng bạc linh khí dần dần rót vào chung, bắt đầu chậm rãi hư đạm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, ở đó họa ảnh biến mất trong nháy mắt, mọi người ngạc nhiên thấy, có một cái lớn vô cùng như sụp đổ vỏ trứng trạng thái màn hào quang, chậm rãi ở Tam Thanh Tông phía trên hiện ra. Hiện ra mù mịt hào quang màu tím nhạt, bất quá rất là hư đạm, nếu như không cẩn thận có thể một loại không nhìn ra. Kia đứng ở màn hào quang bên ngoài Bích Linh tiên tử đám người, cũng chậm rãi thu hồi công pháp, nhìn trên bầu trời lão tổ, Túc Nhiên Nhi Lập, mặt lộ vẻ sùng kính. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, Linh Nhi, ngươi phòng vệ cấu trúc phương pháp lại tinh tiến không ít nha. Thanh Lân lão tổ vui vẻ yên tâm nhìn Bích Linh tiên tử. Ha ha cười nói, đều là sư phó có phương pháp giáo dục, đồ nhi không dám giành công. Bích Linh tiên tử vội vàng khom người ôm quyền đáp. Ha ha, hảo hảo hảo, thật không hổ là ta đồ nhi ngoan. Thanh Lân lão tổ cười ha ha vuốt vuốt kia màu trắng bạc râu dài, chậm rãi gật đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt cu à hắn đảo qua, nhìn một bên tả đạo chân cùng tiểu Tuệ Minh nói. hai người các ngươi một cái võ công cảnh giới cái thế, một cái thiên phú dị bẩm, cuộc so tài thiên giới kiều tử. Nhưng là tại sao ngươi Huyền Châu Đại Lục Long Khôn Đế Quân không mở ra kỳ thiên tế võ tiến hành báo cáo đây? Này dựa theo thiên giới luật pháp, nhưng là phải diệt châu nhé. Thanh Lân lão tổ bỗng nhiên ánh mắt sắc bén hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.